Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 18, mang đến văn phòng bị trịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bạn gái nhỏ trong mắt mọi người được Giang Ngộ một đường ôm thẳng vào trong văn phòng. Cả quá trình chỉ tốn mất 5 phút. Vì dáng vẻ của Thẩm Ý đã nhiễm đầy xuân sắc cho nên Giang Ngộ không muốn ai nhìn thấy ngoại trừ hắn. Văn phòng của Giang Ngộ rất rộng rãi. Trong phòng nghỉ mọi thứ đều có đủ. Hơn nữa cách âm cũng rất tốt. Nên không cần phải lo lắng khi có người bước vào sẽ nghe thấy âm thanh gì khác thường. Khoảng cách từ bãi đỗ xe đến văn phòng không xa, nhưng Thẩm Ý ngăn không được run lên, hai chân cọ sát cũng chẳng giúp được gì. Hoa huyệt róc rách chảy ra nước dâm đã sớm thấm ướt chiếc cà vạt nhét ở đó từ lâu. Quần lót ren bao lấy dương vật cùng hoa huyệt cũng ướt đẫm, nước dâm chảy ra phía sau tiến vào rãnh mông khiến cho sợi dây thấm đẫm nước. Chiếc quần lót đã hoàn toàn bị ngâm ướt dán lên làn da. Truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Cậu nắm lấy tay Giang Ngộ, hai mắt rưng rưng ngập nước, môi dưới bị chính mình cắn đến đỏ ửng. Nhịn một chút, nhé. Giang Ngộ nhìn dáng vẻ khó chịu của cậu, trong lòng lại thỏa mãn kỳ lạ. Hắn vừa an ủi vừa sờ vào quần Thẩm Ý, lòng bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy toàn bộ phần dưới mang đến từng đợt ấm áp, ngón tay thon dài hời hợt mài ngoài miệng huyệt, hoa huyệt chỉ hé ra một khe hở nhỏ, vừa rồi Giang Ngộ không có nhét cà vạt vào hết. Còn để lại một đoạn bằng ngón tay cái bên ngoài, nhưng không biết do Thẩm Ý vặn vẹo hay vì lý do nào khác, lúc này Giang Ngộ chỉ có thể sờ được một chút mép ngoài hoa huyệt. Thẩm Ý hơi híp mắt, đôi mắt tràn ra một ít xuân tình, cậu nửa quỳ trên giường, hai tay yếu ớt vòng lấy cổ Giang Ngộ, thân dưới vô tình uốn éo, cố gắng làm cho ngón tay thon dài của người đàn ông thọc vào cửa mình đang chảy nước, bên trong dâm huyệt ngứa ngáy cực kỳ. Giang Ngộ giang tay còn lại ôm Thẩm Ý, hắn đã dành gần như toàn bộ buổi sáng trên người Thẩm Ý nên chỉ đơn giản rửa mặt rồi đi ra ngoài, mái tóc đen lưa thưa rũ xuống, che đi một ít mặt mày xinh đẹp có tính công kích, ngược lại hiện ra vài phần nhu hòa, chỉ là thân dưới đã sớm phồng lên, khiến cho quần tây dựng lên một túp lều. Hắn chậm rãi cúi đầu, để lại những nụ hôn nặng nhẹ ở khóe miệng Thẩm Ý, vợ dâm muốn ăn đồ vật sao? Giọng nói của Giang Ngộ ẩn chứa vài phần dụ dỗ, trong nhất thời Thẩm Ý không kịp phản ứng lại, cậu chớp chớp mắt nhìn Giang Ngộ đầy nghi hoặc. Thấy vậy Giang Ngộ đẩy hông, đè túp lều dưới thân áp vào bắp đùi Thẩm Ý, ngậm nó cho tốt, hết thời gian ông xã sẽ cho em, được không? Giang Ngộ dỗ dành, giọng nói trầm thấp lại chậm rãi, cộng thêm vẻ ngoài hôm nay của hắn trông có vẻ hiền lành vô hại, lòng cậu dường như bị thứ gì đó chạm khẽ một chút. Không cảm thấy khó chịu ngược lại rất thoải mái. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa văn phòng. Giang Ngộ khép lại tài liệu trên bàn nói. Mời vào, thư ký mở cửa ra. Một mùi nước hoa nồng nặc xông vào khoang mũi. Cô bất giác cau mày lại, sau đó hiện lên nghi hoặc. Không phải chủ tịch Giang là người không thích xịt nước hoa nhất sao? Nhưng rồi cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Bước vào văn phòng với chồng tài liệu lớn ôm trên tay. Giang Tổng. Đây là những tài liệu liên quan cho cuộc họp ngày mai và thư ký báo cáo công việc một cách tỉ mỉ. Tôi biết rồi, Giang Ngộ hơi nâng cằm ý bảo thư ký để đổ xuống. Hắn nói xong bỗng nhiên thả tay trái xuống bàn. Thư ký chỉ nhìn lướt qua liền đặt sấp tài lại xuống rời đi. Cửa được đóng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngộ dựa lưng vào ghế, giữa hai chân có một cái ót ngoan ngoãn gục ở đó. Mái tóc đen hơi dài dính vào chiếc gáy trắng như tuyết. Hắn xoa nhẹ đầu Thẩm Ý, ánh mắt điên cuồng đầy cố chấp, trầm giọng nói. Thật ngoan, dương vật cứng ngắc được khoang miệng mềm mại nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt thỉnh thoảng cọ sát lỗ chuông, khoái cảm tê dại quét qua toàn thân, sướng đến mức Giang Ngộ không nhịn được tăng thêm sức lực trên tay. Thẩm Ý lại không quá dễ chịu, cậu cảm thấy khóe miệng mình như sắp nứt vỡ, khoang miệng đã tới cực hạn rồi, côn thịt được cậu nuốt đến mức không thể vào thêm nữa. Quy đầu cắm sâu trong cổ họng, cảm giác buồn nôn xông lên, chóp mũi tràn ngập hương vị hormone đàn ông, khiến cậu càng thêm choáng váng đầu óc. Sau vài lần hít sâu, Giang Ngộ sắp đến lúc bắn ra, hắn lại không muốn Thẩm Ý liếm cho mình, ôm người vào phòng trong. Thẩm Ý vẫn rất ngứa, cơn ngứa này không thể kìm nén được, cậu khó chịu co người ở góc giường, hai tay bị Giang Ngộ trói lại vì Giang Ngộ sợ cậu chọc loạn vào huyệt của chính mình. Ở ngoài cửa, Giang Ngộ đã kéo lại khóa quần, bắt đầu làm việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Ngộ làm việc thường không để ý đến thời gian, qua 20 phút mới phản ứng lại. Trong phòng đột nhiên có tiếng vang trầm đục, Giang Ngộ đặt tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi vào phòng nghỉ. Bên trong, Thẩm Ý đầu óc mơ hồ, cậu hơi mở mắt chỉ thấy một cái bóng đen. Giang Ngộ vừa vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Ý đã ngã xuống dưới giường. Hắn liếc mắt qua phát hiện dây chói tay của Thẩm Ý đã bị cởi xuống. Quần áo trên người Thẩm Ý cũng bị chính cậu làm cho rối tung. Chiếc quần lỏng lẻo làm lộ ra mép ren của đồ lót, phần hông hai bên nhô lên đoạn xương sườn gầy yếu. Ông xã thương bà xã dâm đãng, Giang Ngộ vừa nói vừa ôm Thẩm Ý lên giường. Hắn đặt cậu trên giường, hai chân thon dài của thanh niên liền ôm lấy eo hắn. Giang Ngộ quen tay cởi bỏ quần áo dư thừa của Thẩm Ý, chỉ để cậu mặc nội y. Quần lót đã hoàn toàn ướt sũng bị kéo xuống ném sang một bên. Giang Ngộ rút cà vạt nhét trong huyệt ra, đỡ dương vật đã chuẩn bị tốt của mình để ở cửa huyệt rồi tiến thẳng vào sâu bên trong. Tử cung mới làm tối qua còn chưa kịp khép kín lại bị đâm mở ra. Dương vật với kích cỡ đáng sợ cắm nguyên cây vào lỗ dâm mà không có bất kỳ cản trở nào. Trải qua việc ngâm nước thuốc, huyệt của Thẩm Ý càng ngày càng cắn chặt người, mềm mại đến mức chạm vào liền run, nước dâm cuồn cuộn trong hoa huyệt không ngừng phun ra ngoài, dương vật cắm vào, hoa huyệt nhanh chóng quân lấy, huyệt động mỏng manh như thịt chai phục vụ dương vật một cách ngoan ngoãn. Đệch, trán Giang Ngộ nổi lên gân xanh, lúc trước Thẩm Ý đã khiến cho hắn thích đến chết đi sống lại, sau khi ngâm thuốc thì càng thêm hấp dẫn, thật sự sướng đến mức hắn muốn đụ nát huyệt mềm này. Bỗng nhiên trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, mà lúc này Thẩm Ý lại đột nhiên được côn thịt lấp đầy không khỏi thè lưỡi ra, vẻ mặt vừa lẳng lơ lại dâm dục, hoa huyệt trống rỗng đã lâu được một phát thỏa mãn, ngứa ngáy vô biên bị thay thế thành dày khoái cảm đặc như mưa, dâng lên sự không hài lòng. Còn muốn nữa, muốn thật nhiều tinh dịch rót vào dâm huyệt của mình, nhiều đến mức tử cung nuốt không trôi, muốn Giang Ngộ dứt khoát đụ mình chết đi sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngộ dùng hai tay nắm lấy cổ chân Thẩm Ý, gác đôi chân thiếu niên lên vai mình, côn thịt dưới thân bắt đầu ra ra vào vào, tinh dịch ngày hôm qua còn trong tử cung cộng với nước dâm chảy ra hôm nay hòa thành hỗn hợp bị làm cho rung động, từng đợt đập vào vách tử cung, dương vật khuấy động trong huyệt khiến Thẩm Ý sướng đến mức lên trời. Môi âm hộ mập mạp bị dương vật thô to cắm vào ép phải ăn. Nó chịu không nổi khi bị tinh hoàn dồn dập tát mạnh, rồi lại ma sát, nhưng cũng chỉ có thể vô lực nằm giữa chân, eo của Giang Ngộ giống như lắp mô tô, mỗi lần cắm rút đều nhanh chóng và mạnh mẽ, đụ vào rất sâu, thịt dâm gắt gao hút chặt côn thịt bị rút ra khỏi huyệt rồi lại đút vào, toàn bộ huyệt dâm không thể né tránh mà thừa nhận trận làm tình mãnh liệt này. Thẩm bị nhấc bổng lên, nửa dưới thắt lưng cũng được nâng lên. Cậu dụ mắt là có thể nhìn thấy nơi hai người giao hợp đáng sợ như thế nào. Dương vật màu tím đen, hoàn toàn không hợp với thân hình trắng nõn lạnh lùng của Giang Ngộ, mà kích cỡ kia lại càng thêm dị thường. Mặt trên bao phủ bởi những đường gân gồ ghề, đụ mở cửa mình, hai mép thịt âm hộ lõm xuống, nhan sắc màu hồng phấn bị cọ sát đến đỏ lên. Khi rút dương vật ra còn mang theo thịt huyệt đỏ tươi, lợi dụng khe hở này Thẩm Ý nhìn thấy côn thịt bị nước dâm bao bọc. Giống như một cây gậy dài phản chiếu ánh sáng, giây tiếp theo côn thịt lại không nể tình chút nào mà cắm vào huyệt, làm bụng nhỏ đỉnh lên vết nhô cao, cho đến khi dương vật đút vào hoàn toàn, còn có thể cảm nhận được quy đầu của Giang Ngộ đã đâm đến chỗ nào trong bụng mình. Động tác của hai người vô cùng mãnh liệt, Thẩm Ý đặc biệt phối hợp với Giang Ngộ, ga đệm bị túm lung tung nhăn nhúm vào nhau, gối đầu cũng rơi xuống đất, rèm cửa kéo lại kín mít, không một tia sáng nào có thể xuyên thấu. Chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng trong văn phòng chủ tịch của công ty Hoa Thịnh lại diễn ra một màn hương diễm như thế. Thẩm khó khăn nhận lấy những cú thúc mạnh, cậu trở tay nắm ga trải giường, hai chân kẹp đầu Giang Ngộ, toàn thân phát run, làn da trắng nõn phiếm hồng, gương mặt ửng đỏ, hai mắt vô hồn, cẳng chân giã rời trên vai Giang Ngộ vô thức nâng lên banh rộng, lộ ra bên ngoài đường cong duyên dáng mà tinh tế. Đại khái sau nửa giờ làm tình, Giang Ngộ đặt Thẩm Ý xuống. Hắn kéo chân Thẩm Ý ở trên mắt cá chân để lại một vết cắn. Bảo bối thật ngoan, còn rất nhiều nước. Giang Ngộ thích nói mấy lời bậy bạ như vậy. Lúc đầu Thẩm Ý đương nhiên không thể chấp nhận được. Nhưng nghe nhiều thành quen, Thẩm Ý cũng không có cảm giác gì. Mà hôm nay thì khác, tự cậu quân lấy Giang Ngộ đòi hắn trịch mình. Nghe được lời này ngược lại trong lòng còn sinh ra vài phần chờ mong. Dâm huyệt không tự chủ được mà co thắt, gắt gao cắn chặt dương vật. Đáy mắt Giang Ngộ tối sầm, hắn thuận tay đè Thẩm Ý ở đầu giường, đôi tay kéo mạnh bắp đùi Thẩm Ý vặn sang hai bên, Thẩm Ý bị đau đến há miệng không tiếng động kêu to. Nhưng Giang Ngộ như bị điên, hắn cúi đầu ngậm núm vú Thẩm Ý vào miệng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như Thẩm Ý thật sự có vú thì tốt rồi. Xuyên qua lớp ren mỏng, đầu vú mẫn cảm rất nhanh đã dựng đứng lên, Giang Ngộ giơ tay cởi áo lót ra, phóng thích hai bên vú đỏ như hoa anh đào, hắn vùi đầu bú vú mút cả thịt phía dưới vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng liếm láp nhũ hoa, sau đó từ các góc độ khác nhau vừa nhay cắn lại lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đau đớn và sảng khoái khiến Thẩm Ý ứa nước mắt. Cậu ôm đầu Giang Ngộ, trong lòng một mặt thì chống cự, mặt khác lại ưỡn ngực, đút cặp vú của mình vào miệng Giang Ngộ. Phía dưới vẫn bị ra vào mãnh liệt, tiếng thân thể va chạm bạch bạch không dứt bên tai, khoái cảm cuồn cuộn truyền đến, Thẩm Ý không khỏi có chút sa ngã. Có lẽ cậu thật sự giống như lời Giang Ngộ nói, là một người dâm đãng. Cách chương.